Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 52, quân hôn cường sủng, 52. Góc truyện audio.com. Tịch lão tướng quân nói tình chân ý thiết. Thời điểm nói những lời này ánh mắt của ông có chút ẩm ướt. Mặc dù Cố Thiển Vũ không phải nguyên chủ, không có cùng tịch lão tướng quân có bao nhiêu cảm tình sâu đậm. Nhưng trông thấy ông cái dạng này, trong lòng vẫn là có chút xúc động. Cố Thiển Vũ hạ thấp ngữ khí. Con biết, nhưng con thật không muốn cùng Tịch Duyên ở cùng một chỗ. Cha, hắn muốn hại con, hắn vẫn luôn muốn hại con. Tịch Duyên chỉ là nhất thời hồ đồ bị nữ nhân kia mê hoặc. Cha cam đoan sự tình hôm nay nhất định sẽ không phát sinh. Còn lại cho hắn một cái cơ hội. Tịch lão tướng quân khẩn thiết mở miệng. Cố Thiển Vũ lắc đầu. Không phải là bởi vì cái này. Tịch Duyên muốn con chết không phải là bởi vì Thẩm Tích Tích. Suy nghĩ một chút tìm từ. Cố Thiển Vũ đem sự tình cô cùng Thẩm Tích Tích bị Dung Luật bắt cóc. Từ đầu chí cuối nói cho tịch lão gia tử. Cha, hắn muốn ở cùng Thẩm Tích Tích một chỗ. Nhưng con không muốn cùng hắn ly hôn. Cho nên mới cầm sự kiện kia hù dọa hắn. Không nghĩ tới hắn thật muốn mạng của con. Con lần kia xảy ra tai nạn xe cộ không phải là bởi vì con không cẩn thận. Là có người cố ý. Bởi vì có một số việc không thể đối với tịch lão gia tử nói thật. Cho nên Cố Thiển Vũ chỉ có thể nửa thật nửa giả đem chân tướng nói cho lão gia tử. Vì không cho lão gia tử hoài nghi cô, Cố Thiển Vũ thậm chí không có đem ảnh chụp cùng CD lấy ra. Những vật này lai lịch bất chính. Lão gia tử khẳng định sẽ truy vấn cô làm sao thu vào tay. Đến lúc đó nếu liên lụy ra Dung Luật, vậy thì phiền toái, dù sao Dung Luật tồn tại ở cái thế giới này là nhân vật phản diện. Cố Thiển Vũ để tịch lão tướng quân phảng phất già nua 10 tuổi. Hắn ngạnh lấy thanh âm hỏi, hắn thật nắm lấy con vì hắn cản súng. Lão gia tử là quân nhân, đối lại chuyện này thập phần trơ trẽn. Thậm chí là thống hận, chiến trường hận nhất chính là được tín nhiệm chiến hữu đâm đao. Con không hận hắn bắt con làm bia đỡ đạn, con chỉ là tâm lạnh, hắn thế mà lại vì không cho con đem chuyện này tiết lộ ra ngoài muốn giết con diệt khẩu. Cố Thiển Vũ một mặt bi thống, tịch lão tướng quân giật giật bờ môi, cuối cùng lại cũng không nói gì, một bên là hắn ưu tú nhi tử. Một bên là con dâu hắn nâng ở lòng bàn tay nuôi lớn. Lòng bàn tay mỡ u bàn tay đều là thịt. Hắn đến cùng nên tin cái nào? Đường đường, con đi ra ngoài trước đi. Cha nghĩ một người yên tĩnh một chút. Tịch lão tướng quân phất phất tay. Một mặt mệt mỏi mở miệng. Nhìn lập tức đổ xuống tịch lão tướng quân. Nói thật Cố Thiển Vũ có chút áy náy. Nhưng tịch duyên đã hắc hóa. Hắn tiếp tục lưu lại hiện tại vị trí này, là đối rét quốc nhân dân không chịu trách nhiệm. Cố Thiển Vũ cũng không biết làm như thế nào khuyên lão gia tử không nên quá thương tâm. Câu nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn đi ra. Tịch lão tướng quân có thể có địa vị hôm nay cùng thành tựu. Là tại chiến trường một chút xíu dốc sức làm ra, sau đó lại tại chính trên trận thận trọng từng bước tính toán tới. Cho nên năng lực chịu đựng của ông không phải người bình thường có thể so sánh. Cố Thiển Vũ tin tưởng lão gia tử, ông nhất định có thể chịu qua đến. Sau ngày đó cùng lão gia tử ngả bài, lão gia tử mặc dù không nói tin không tin lời Cố Thiển Vũ nói. Nhưng lại rõ ràng tăng cường bảo hộ cô, để hai cái phó quan một tấc cũng không rời bảo hộ lấy cô. Cố Thiển Vũ nghĩ không sai. Lão gia tử là theo gió tanh mưa máu bên trong gắng gượng qua đến. Đổi phế vài ngày sau, ông rất nhanh liền chấn định lại. Lão gia tử bắt đầu tay điều tra chuyện này. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Huống chi tịch duyên làm rõ ràng như vậy. Mọi thứ đi theo hắn cùng đi cứu Cố Thiển Vũ cùng Thẩm Tích Tích người đều chết hết. Việc này bản thân liền rõ ràng lấy kỳ quặc. Càng tra lão gia tử sắc mặt càng kém, ông hiện tại đã khẳng định Cố Thiển Vũ không có nói sai. Tịch Duyên thật làm những cái kia hỗn chứng sự tình, hơn nữa vì giấu giếm, hắn thậm chí vi phạm pháp luật, cách chương.